Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 52 của bộ truyện Thôn Vị Tinh Không. Tập này được mang tên là Người Máy. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người của trên toàn cầu á, bắt đầu hợp lực lại đánh những cái quả bom nguyên tử về phía của hư không cự thú, nhưng mà không thấm tháp gì nó, mà cũng những cái quả bom nguyên tử này cũng chỉ là con mồi mồi nhử thôi. Sau đó thì đánh cái quả bom mạnh nhất của trái đất, nhưng mà cũng không giết chết được nó, chỉ làm bị thương ở bụng nó thôi. Nhưng mà tốc độ hồi phục của con hư không cự thú này quả thực là quá kinh người luôn, do đó mà đám người địa cầu gần như tuyệt vọng. Giống như là cái ngày diệt thế của địa cầu sắp đến rồi vậy. La Phong lúc này nghiến răng, nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ thông tin, mắt vàng đỏ, nắm tay nắm chặt kêu răng rắc, mu bàn tay nổi gân xanh lên. Nếu đây là vũ giả nhân loại cấp hành tinh bậc 1, một quả bom khinh khí 15 tấn tương lượng á, đã bị nổ chết tươi từ lâu rồi. Kim giác cự thú không hổ là huyết thống mạnh nhất trong các loại tinh không cự thú nha, không hổ là phòng ngự, công kích mang tính kim loại kinh người. Bà Tháp cũng vô cùng thán phục. Tinh không cự thú giống có tính chất kim loại nên phòng ngự lân giáp rất mạnh, chứ đừng tới là kim giác cự thú hấp thu kim loại mà trưởng thành, phòng ngự của nó quá biến thái mà. Đừng nói nữa! La Phong phẫn nộ quát lớn. Trí năng giả định Bà Tháp trong không gian cổ tay đang nằm ở trên sofa, chuẩn bị tiếp tục nói phét bình luận về kim giác cự thú, nhưng bị La Phong quát lớn lập tức nín bặt. Ngang nhiên dám giấu huấn ác mà Bà Tháp ta hả? Bà Tháp nghiến răng, lộ ra răng khểnh, sau đó lại nói thầm. Ta là ác ma Bà Tháp vĩ đại, năm đó từng giết hàng đám giới chủ, lại bị quát như vậy. Tiểu tử, cũng chỉ vì quá bi ai mà sắp phát cuồng như vậy. Thôi đi, ta đại nhân đại lượng, tha thứ cho người đó. Bà Tháp mặc dù cũng hiểu về mặt logic, La Phong lúc này đang đau đớn ra sao, nhưng nó không thể cảm động được. Nó đi theo chủ nhân vững mặt tinh ngàn vạn năm, nó từng thấy vài chủng tộc trên một tinh cầu bị tiêu diệt toàn bộ, do đó nó không có cảm giác gì cả. Nhưng nó cũng biết La Phong bây giờ sắp phát cuồng rồi. Phải nói là các lãnh đạo tinh anh trên địa cầu đều gần như sắp phát điên, mỗi người đều cố cưỡng chế sự điên cuồng trong lòng mình. La Phong bất chấp tất cả bấm số điện thoại trong nhà. Tiểu Phong, chúng ta vừa mới nhìn thấy phía bắc sáng trưng dường như có một mặt trời khác. Để người nói là vũ khí hạt nhân nổ mới có thể sáng như vậy, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì vậy? La Hồng Quốc vừa mở lời, La Phong liền lập tức nói. Cha, mẹ, mọi người lập tức lên lầu 2 đi, tiến vào trong trọng lực thức. Nếu muốn biết tình huống bên ngoài, đưa cái chiếc máy laptop của con vào luôn, lên mạng mà xem. Những máy vi tính khác bây giờ phỏng chừng không thể nhập vào mạng được nữa đâu. Nhớ kỹ, nếu con không trở về, mọi người ngàn dặn lần không được ra khỏi trọng lực thức. Bên kia, người trong nhà cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, họ không biết nó nghiêm trọng ra sao. Cúp điện thoại, La Phong cúi đầu nhìn xuống mặt nước biển đen kịt mênh mông phía dưới. Hy vọng bây giờ là có thể tìm được vũ khí có thể giết chết kim giác cự thú ở di tích số 12, một trong tam đại tuyệt cảnh. Xuống dưới thôi. La Phong ánh mắt như lưỡi kiếm lạnh lẽo quyết liệt, chân đạp đụng thiên toa, mang theo một cái sóng khí sắc bén nhảy thẳng vào mặt nước biển đêm. Mạn nước biển tối tăm khẽ dập dần, vô biên vô bờ. Một luồng hào quang bắn thẳng vào giữa biển, sau đó không ngừng lao xuống phía dưới. Là phòng phía dưới sâu, đáy biển cách đây 5.100 thước, còn di tích văn minh cổ số 12 lại cách đáy biển chừng 3.300 thước. Bà Tháp nói. Ta biết rồi. Có bà Tháp hướng dẫn, mặc dù chung quanh đều là nước biển, nhưng lộ tuyến của La Phong vẫn rất chuẩn xác. Giữa vùng nước biển sâu thẳm, có vô số quái thú hải vực sinh sống. Mặc dù nói bây giờ có vô số quái thú hải vực có thể theo những con sông tiến vào trong nội địa, nhưng là những con tham tiến công chỉ là một tiểu bộ phận trong quái thú hải vực mà thôi. Dù sao quái thú hải vực cũng có rất nhiều. Phải biết rằng, nói về thực lực thì cường giả đỉnh cao của nhân loại mạnh hơn quái thú lục địa. Nhưng tại sao Hồng còn phải đi đàm phán, chứ không phải giết sạch mọi quái thú lục địa? Bởi vì, trong đám quái thú lục địa, có nhiều quái thú vương cấp, và có lẽ không có thú hằng, nhưng mà số lượng vũ giả nhân loại toàn cầu cũng chỉ mới khoảng gần 100 vạn, chỉ bộc phát ra một sóng chuột cấp 3, số lượng quái thú chuột cũng phải mấy trăm vạn tới gần ngàn vạn rồi. Sóng thú cấp 1 mà bộc phát phải lấy ức làm đơn vị. Nếu quái thú lục địa thực sự muốn liều mạng với nhân loại, thì với năng lực nảy nở quá mạnh của quái thú, tỷ lệ cứ một người đối với vài chục con quái thú thì nhân loại cũng không thể nào so được. Hồng có lợi hại tới mấy, có thể giết chết hết mọi quái thú địa cầu chăng? Cho nên mới bảo trì hòa bình. Quái thú lục địa đã khiến cho nhân loại phải như vậy, thì quái thú hải vực hơn hẳn về số lượng, chủng loại so với quái thú lục địa. Cho dù chúng lên thật nhiều, bịt chặt mọi đường sông nội địa, cũng chỉ mới là một bộ phận nhỏ của quái thú hải vực mà thôi. Trong lúc không ngừng lao sâu xuống dưới, La Phong thấy vô số quái thú hải vực. La Phong hóa thành một luồng lưu quang bắn xuống dưới. Trong vòng 100 mét chung quanh, tất cả quái thú hải vực đều trong nháy mắt bị mất mạng. Máu tươi nhiễm đỏ thủy vực chung quanh. Hoàn toàn thuận tay mà giết. Trong lòng La Phong phẫn nộ, vô cùng, đau đớn thống khổ, không cam lòng. Giết chết chút quái thú hải vực cũng chỉ là tùy ý phát tiết ra mà thôi. Dù sao La Phong cũng có thể tưởng tượng được cảnh vô số quái thú hải vực dọc theo đường sông mà tiến vào đại lục. Tiến công các căn cứ thị, không biết bao nhiêu người sẽ chết đây. Tới đáy biển rồi. La Phong chạm đáy biển, nơi này cũng nhấp nhô, không khác gì một dãy núi. Dưới sâu 5.000 thước tạo thành sức nén ghê hùng. Nhờ vào ma vân chiến giáp ngoài thân La Phong, giúp cho phần lớn sức ép đã yếu đi, nên sức ép cũng rất nhỏ. Nói về làm suy yếu lực công kích, phòng ngự vân vân, ma vân đằng của La Phong vượt xa qua bộ đồ hắc thần. Đặc biệt là lần đầu đào tạo đã làm cho độ cấp sinh mạng của ma vân đằng tăng mạnh tới biên độ cực lớn. Phía dưới 3.000 thước nữa. La Phong nhanh chóng lao xuống, đâm thủng từng đá đáy biển, không ngừng xuống nữa. Bà Tháp nè, lục trương các nước trên địa cầu làm sao phát hiện ra di tích ở cái loại nơi bí ẩn như vậy được vậy? La Phong vừa lao xuống dưới vừa hỏi. Dựa vào khoa học kỹ thuật địa cầu các ngươi thì đương nhiên không được rồi. Họ chỉ dựa vào một vài dụng cụ từ xác chiến hạm giữa các vì sao mới có thể lục soát cả địa cầu. Bà Tháp nói. Ngoại trừ những thứ có thể chủ động cách ly tín hiệu như ta, làm các ngươi không thể dò xét ra, một vài di tích khác trên địa cầu cơ hồ đều bị phát hiện ra cả. Lúc này La Phong tới rồi. Bùng một tiếng, vừa phá vỡ tầng đá, hắn đã va vào một vật thể vô cùng cứng rắn, làm cho cả người đều chấn động. Xác chiến hạm sao? Niệm lực La Phong lan ra, bao chung quanh 500 thước, trong đầu lập tức có một mô hình đại khái. Đây là một chiến hạm cực to, niệm lực La Phong cũng chỉ có khả năng quan sát tới một phần nhỏ của chiến hạm này. Căn cứ vào những gì hắn quan sát, La Phong cảm giác thấy nó to hơn tổng bộ cực hạn vũ quán một chút. Sau đó hắn nhanh chóng phá vỡ lớp đá, rồi tiến thẳng vào một cái cửa đã hư hỏng của chiến hạm. Chà, La Phong nè, lợi rồi, chúng ta lợi rồi. Bà Tháp hơi hưng phấn. Làm sao vậy? La Phong cũng phát hiện, hợp kim trên vách tường thông đạo vào trong chiến hạm đã dần dần mục đi. Đây là mẫu hạm trong hạm đội tinh không đó. Bà Tháp liền nói. Nói cách khác là chiến hạm tổng chỉ huy cả hạm đội. Mẫu hạm hả? La Phong sáng mắt lên. Lúc đó ta đã nghi là mẫu hạm rồi, nếu không chiến hạm bình thường sao có thể trở thành tuyệt cảnh gì gì đó chứ? Bà Tháp nói. Mẫu hạm này có chiều dài 16.000 thước, rộng 3.200 thước, cao 800 thước. Mặc dù không tính là chiến hạm lớn nhất trong cả hạm đội, nhưng lại có phòng ngự mạnh nhất, công kích mạnh nhất. La Phong hơi chấn động. vũ khí đâu, tuyệt cảnh đâu? Bản thân mẫu hạm này tuyệt nhiên không phải là di tích văn minh cổ số 12 chính thức. Tuyệt cảnh chính thức là một cái khoang đặc biệt trong mẫu hạm kìa. Chờ một chút, để ta tìm cái đã. Bà Tháp cũng có phương pháp dò xét, nhanh chóng cẩn thận dò xét cả mẫu hạm một lần. Lã Phong, mẫu hạm này là gì đã hư hao, không có năng lực bảo vệ. Rất nhiều vũ khí bên trong đã bị tháo rời rồi. Nếu không tháo rời thì cũng đã mục, không được bảo vệ tốt. Bà Tháp nói. Bây giờ hy vọng đặt vào di tích số 12 thôi. Ngươi đi theo thông đạo này, một mạch đi tới phía trước. Trung tâm di tích số 12, khoang bí mật trong mẫu hạm. Trong quá trình đi xuyên qua xác chiến hạm này. Lã Phong, lãnh đạo các nước đều tề tụ ở sảnh hội nghị chiến thần cung. Bà Tháp đột nhiên nói. Lã Phong cảm thấy căng thẳng, hiện trên địa cầu đang ở trong nguy cơ trước đó chưa từng có. Đến cả thủ đoạn mạnh nhất, bơm khinh khí cũng đã sử dụng rồi. Hơn nữa trải qua lần này, còn kim giác cự thú tuyệt đối sẽ không để cho người ta có thêm một cơ hội tương tự nào nữa. Họ quyết định các thủ đô toàn cầu tiến hành quân quản, cũng bắt đầu kế hoạch truyền thừa nhân loại. Là phùng biến sắc. Quân quản đại biểu là mọi nơi từ thị trường chứng khoán, siêu thị v.v. ở căn cứ thị, toàn bộ đều đóng cửa. Mọi người ở nhà làm gì, ăn gì, toàn bộ do quân đội quản lý. Lương thực do quân đội cung ứng, mọi người phải ở nhà. Khi nào thì chạy cũng phải dựa theo kế hoạch. Thì hành quân quản hiển nhiên là đã tới lúc xấu nhất rồi. Về phần kế hoạch truyền thừa nhân loại, hiển nhiên các thủ đô cũng nhận định rằng trận chiến tranh này đã thất bại. Cuộc chiến đấu bây giờ cũng chỉ là làm sao để nhân loại có thể có khả năng sống sót nhiều hơn, có thể dự liệu trận chiến tranh này sẽ chết mất bao nhiêu người. Nhân loại còn sống trên toàn cầu sau này sẽ rất ít, phải nói là vô cùng ít, cho dù còn sống cũng vẫn nằm trong nguy cơ. Nhanh lên, tìm cho được vũ khí lợi hại nhất, giết chết kim giác cự thú. Lã Phong tiếp tục tìm kiếm. Trong một khoang bí mật, một chiếc phi thuyền đường kính chừng 100 thước, cả phi thuyền đều màu đen, cho dù đã bị chôn vùi dưới đất không biết bao nhiêu vạn năm rồi, thân phi thuyền cũng chỉ bị ăn mòn rất ít. Trên chiếc phi thuyền màu đen này còn ẩn hiện hình cự lông hai cánh. Phi thuyền đại biểu cho di tích số 12 chính là cái này sao? Lã Phong đứng dưới phi thuyền, ngẩng đầu nhìn chiếc phi thuyền hình đĩa bay màu đen này. Qua bao nhiêu năm, các nước trên địa cầu nghĩ mọi biện pháp để tìm hiểu nó. Vì chiếc phi thuyền này mà đã chết mất đi không ít người rồi. Đến cả các cường giả nghị sĩ cũng có người ngã xuống tại đây. Cho tới bây giờ, nó vẫn không tổn hao gì chút nào. Nguyên lai là nó, thì ra lại là nó hả? Năm đó chủ nhân một chiêu hủy diệt hạm đội không gian, xem ra có một đại nhân vật trong mẫu hạm giữa hạm đội này lại có thể mua được cái loại máy bay Hắc Long Sơn này. Chẳng trách trên địa cầu không ai xông vào nổi. Loại phi thuyền X-81 này á là loại phi thuyền mạo hiểm vũ trụ rất nổi tiếng đó. Bà Tháp hưng phấn vô cùng. Lã Phong biết Hắc Long Sơn đế quốc thống trị Hắc Long Sơn tinh vực, đến cả Ngân Lam đế quốc cũng chỉ là một trong hơn 500 nước phụ thuộc của nó mà thôi. Lã Phong nè, có hy vọng rồi. Loại phi thuyền X-81 này á có phí tổn đắt hơn mẫu hạm nhiều. Phi thuyền này phối hợp với vũ khí X-81, cho dù có phải dưới cấp hàng tinh cấp 7 cấp 8 cũng có hy vọng đó. Bà Tháp cũng rất kích động. Thật không ngờ mà, trên mẫu hạm lại có một nhân vật mua nổi X-81. Thật sao? Thật sự có hy vọng giết chết cấp hàng tinh cấp 7 cấp 8 sao? Lã Phong khiếp sợ. Một năm qua mình ở trong không gian giả định đã học được không ít tri thức. Lã Phong cũng hiểu thêm, cường giả cấp vũ trụ có thể đánh giáp lá cà với một hạm đội không gian. Cấp hàng tinh cấp 7 cấp 8 thì mạnh hơn gấp 100 lần so với cấp hàng tinh bậc 1. Rồi tiếp cận với cấp vũ trụ rồi. Đó đều là tuyệt đỉnh cường giả, một hạm đội không gian rất khó giết chết họ, chứ đừng nói chỉ là một chiếc phi thuyền mạo hiểm. Loại X-81 Hắc Long Sơn này, trong hơn 8.000 tinh hệ, vô số tinh cầu ở Hắc Long Sơn tinh vực, xem như là một phi thuyền mạo hiểm rất là trâu. Bình thường cường giả cấp vũ trụ hoặc người rất có bối cảnh mới mua nổi thôi. Cường giả cấp vũ trụ sử dụng phi thuyền mạo hiểm phối hợp với vũ khí để giết chết cấp hàng tinh cấp 7 cấp 8. Lã Phong không khỏi nhìn lại chiếc phi thuyền trước mắt này, nó thuần màu đen, hình đĩa bay. Có một chiếc X-81 này, ác ma Baba Thatta cũng không cần phải khổ cực kiến tạo ra một phi thuyền nữa rồi. Chỉ cần xâm nhập vào hệ thống trí tuệ X-81 này thôi, hoàn toàn khống chế nó xong, lại cải tạo chiếc phi thuyền mạo hiểm X-81 này một chút. Lã Phong nè, người có thể đáp nó tiến hành mạo hiểm vũ trụ rồi. Baba Tháp rất hưng phấn, phải tự làm cái mới, sao tiện được bằng vừa sử dụng cái có sẵn chứ. Lã Phong khẽ gật đầu. Hơn nữa La Phong nè, cho dù ta kiến tạo cũng không thể tốt hơn nó. Công nghệ của nó rất là cao. Hơn nữa vật liệu chủ yếu làm thân tàu là một loại kim loại tên là Yttrium. Ngươi thu về cho ta mấy cái xác tàu dở đó, căn bản thua xa kim loại Yttrium này. Không bột sau gột nên hồ, ta có lợi hại tới mấy, vật liệu mà tệ, ta cũng chỉ có thể làm ra một chiếc phi cơ vũ trụ bình thường, không thể tốt bằng như vậy được. Chiếc X-81 này dùng kim loại Yttrium làm thân tàu, cho dù cường giả cấp vũ trụ mà muốn phá vỡ nó, cũng mất khí lực rất là lớn đó. Bà Tháp tán dương. Bình thường cường giả cấp vũ trụ mới có thể ngồi phi thuyền tới cấp bậc này, ngay cả vài cường giả cấp vũ trụ cũng cảm thấy tiếc đứt ruột nữa kìa. La Phong khẽ gật đầu. Chiếc phi thuyền này là để cường giả cấp vũ trụ bay, còn Vững Mặc Tinh lại để cho cường giả bất hủ, chủ nhân Vững Mặc Tinh bay. Đáng tiếc nó hỏng rồi. Nếu không hỏng, ngồi Vững Mặc Tinh hào chỉ cần một cú bổ xuống cũng có thể cắt đứt con kim giác cự thú rồi. Dù sao nó là một phi thuyền đáng sợ, có thể cắt ngọt cả một tinh cầu rất dễ dàng. La Phong, muốn khống chế chiếc phi thuyền này rất khó khăn. Các quốc gia trên địa cầu các ngươi vì muốn vào phi thuyền mạo hiểm X-81 này mà đã chết vô số. Nhưng mà đến cả miệng hầm phi thuyền cũng không thể nào vào được. Bà Tháp, vậy thì làm sao mới có thể đi vào được đây? La Phong vội hỏi. Dựa theo những tài liệu mà Hồng cho La Phong, nơi khó nhất di tích số 12 này chính là cửa vào số phận. Mở cửa khoang ra chính là một cửa vào thông đạo, cuối cửa vào thông đạo là miệng hầm phi thuyền. Song các nước trên địa cầu, rất nhiều người đều đã vào được cửa vào thông đạo. Nhưng mà tới miệng hầm phi thuyền thì đến cả Hồng Lôi Thần cũng không làm được. Ta hiểu rõ cấu tạo của phi thuyền mạo hiểm loại X-81 này. Trong không gian giả định ở cổ tay, Ba Tháp một thân hắc bào hơi ngẩng cao đầu. Mở cửa khoang ra là xong, là tới cửa vào thông đạo. Đó là một thông đạo laser. Trong thông đạo này bắn ra rất nhiều tia laser, có thể dễ dàng giết chết cấp hành tinh cấp 5, cấp 6. Nghị sĩ trên địa cầu các ngươi, nếu là cấp hành tinh cấp 1, cấp 2, cho dù mặc bộ đồ hắc thần làm suy yếu công kích, nhưng mà chắc chắn sẽ chết thôi. Nếu Hồng và Lôi Thần mặc bộ đồ hắc thần vào thì còn được. La Phong cẩn thận lắng nghe. Laser này là một loại vũ khí rất lợi hại. Nhân loại trên địa cầu các ngươi, nếu gia tăng nghiên cứu về phương diện laser, có lẽ có thành tựu rất cao. Bà Tháp đánh giá một câu. Rất lợi hại hả? La Phong rất ít khi nghe bà Tháp khen ai bao giờ. Đương nhiên là lợi hại rồi. Bà Tháp tiếp tục nói. Từ góc độ lý luận mà nói, laser không ngừng tập trung, không ngừng tăng cường sức mạnh, làm uy lực nó không ngừng đề cao. Về nguyên lý, uy lực laser có thể tăng lên vô hạn. Đương nhiên trên thực tế có rất nhiều chỗ khó. Nhưng vũ khí laser đắt tiền trong vũ trụ văn minh cao cấp thì đến cả cường giả, giới chủ cũng phải vô cùng cẩn thận khi đối mặt nữa kìa. Đương nhiên, thông đạo laser không ghê gớm như vậy. Bà Tháp nói. Cái người bây giờ phải làm là xông qua thông đạo laser, sau đó mở miệng hầm ra. Có thể qua thông đạo laser được, nhưng mà mở miệng hầm thì rất khó đó. Quán chủ Hồng các ngươi và cái tên gọi là Lôi Thần đó. À, mà nói thiệt nha, ta rất ghét cái tên Lôi Thần này đó. Trong không gian giả định cổ tây, bà Tháp hừ một tiếng. Hai người này không có biện pháp mở cái miệng hầm ra. Muốn nhấc cơ quan ở miệng hầm lên phải là vũ giả trình độ cấp hành tinh cấp 3, cấp 4 mới có thể làm được. Cấp hành tinh cấp 3, cấp 4 sao? La Phong vội lắc đầu. Mình khẳng định không thể nhấc lên được, chênh lệch quá lớn rồi. Có thể chính diện phá nó không vậy? Dùng mảnh vỡ lưỡi đao kìa. La Phong hỏi. Vật liệu ở miệng hầm là kim loại Yttrium, muốn chính diện phá nó hả? Ta vừa rồi đã nói rồi, cường giả cấp vũ trụ cũng phải bỏ ra rất nhiều khí lực mới làm được. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu tuy lợi hại, nhưng mà thực lực của ngươi thì... Bà Tháp nói. Thôi, cái ngươi phải làm là cầm theo một món đồ, cầm nó vào cái khe phía dưới miệng hầm. Trước mặt La Phong chợt xuất hiện một công cụ kỳ dị, thoạt nhìn nó cùng loại với một cây búa. Lưỡi cây búa này rất mỏng, hơn nữa chiều dài cây búa siêu mỏng này chừng 3 thước, rộng trên 1 thước. Một công cụ rất là quái lạ. Ngươi dùng cái mặt siêu mỏng đó nhét vào giữa khe hở miệng hầm và mặt đất là được rồi. Được rồi. Thâm ý La Phong vừa động, nhất thời ma vân đằng màu xanh lá nhanh chóng kéo dài ra. Chiến giáp ma vân đằng bảo vệ khắp toàn thân La Phong. Hắn đi dọc theo mặt đất bụi bặm, đi về phía chiếc phi thuyền. Đến cửa khoang, La Phong lơ lửng ngoài cửa khoang, hai tay nắm lấy khe hở cửa khoang, dùng sức kéo mạnh. Rầm một tiếng, cửa khoang đã bị giật mở ra, xuất hiện một thông đạo dài ước chừng 30 thước. Hai bên thông đạo có dày đặc những lỗ thủng, chứ không phải là thủy tinh như La Phong tưởng tượng. Thông đạo laser sao? La Phong hít một hơi thật sâu, đụng thiên toa tự động biến dạng thành trọng sơn thuẫn. Vèo một tiếng, La Phong bắn nhanh về phía trước. Nhất thời những luồng bạch quang lóe sáng xuyên qua cả thông đạo, có một vài tia laser như cảm ứng được La Phong. Những lỗ thủng hơi nhếch đi lại bắn thẳng về phía của La Phong. Tốc độ laser là 30 vạn km mỗi giây, cho dù kim giác cử thú cũng không né tránh kịp, chứ đừng nói là La Phong. Một bộ phận laser bắn vào trọng sơn thuẫn lại nện vào người La Phong. Còn có một vài tia laser bắn thẳng vào người La Phong. Trong nháy mắt, trên 10 tia laser bắn trúng hắn, chỉ thấy La Phong vốn đang chạy rất nhanh trong thông đạo, lại bị bắn tung ra với tốc độ còn nhanh hơn. La Phong ngã sổng xoài trên mặt đất, lết đi mấy chục thước, sau đó va vào vách tường kim loại mẫu hạm. La Phong, ngươi không sao chứ? Bà Tháp không kìm được phải hỏi. Đừng có tiến sâu vào nữa, nhét công cụ đó vào khe hở giữa miệng hầm và mặt đất thôi. Hờ, ngươi nói sao? Không tiến lên nữa, chẳng lẽ ta dùng tinh thần niệm lực khống chế công cụ? E rằng vừa bay vào, công cụ đã bị laser hủy diệt rồi. La Phong rất tự tin về Ma Vân Đằng. Lần đầu tiên đào tạo đã làm Ma Vân Đằng phát triển mạnh, sau đó nó được ăn một nha tinh. Cho tới bây giờ, thực lực của Ma Vân Đằng đã là cấp hành tinh cấp 7, cấp 8. Nếu Ma Vân Đằng và La Phong giao đấu, trừ phi La Phong dùng mảnh vỡ xích hủng đồng mẫu, nếu không thực sự không phải đối thủ của nó. Nhờ vào phòng ngự mạnh của Ma Vân Đằng cho nên La Phong mới dám xông vào. Không sao đâu, công cụ đó không dễ hư như vậy đâu. Bà Tháp nói. Cứ dùng niệm lực khống chế nó. Nếu vậy thì đơn giản rồi. La Phong nghe bà Tháp nói như vậy cũng không còn lo lắng nữa. Công cụ này chắc không yếu, đó là những tia laser có thể giết chết cấp hành tinh. La Phong lại một lần nữa bước vào cửa khoang. La Phong dùng niệm lực khống chế công cụ cùng loại với búa. Những luồng niệm lực dẻo dai 10 phần đồng thời quấn quanh cái búa công cụ. Xoẹt một tiếng, cây búa hóa thành lưu quang. Bập! Một luồng laser màu trắng bắn trúng nó, cây búa bị đánh bay ra ngoài. Thực sự không hỏng hả? La Phong dùng niệm lực khống chế cây búa công cụ này. Laser quá nhanh rồi, làm sao bây giờ đây? La Phong lướt mắt mà nhìn rồi đưa ra chủ ý. Trọng sơn thuẫn. Đụng thiên toa chia làm 365 lưỡi dao, nhanh chóng tổ hợp thành trọng sơn thuẫn. Trọng sơn thuẫn bao lấy cây búa công cụ. Đi! La Phong ánh mắt lạnh đi. Vèo một tiếng, trọng sơn thuẫn và chiếc búa công cụ như chớp dán lạ lạ mặt đất lướt đi. Ngay lúc đó những tia laser bắn ra. Tia laser bắn trúng trọng sơn thuẫn. Trọng sơn thuẫn vỡ tung, bay tán loạn, hóa thành 365 lưỡi dao. Những cái lưỡi dao tung tóe nhất thời làm cho vô số tia laser bắn về phía các lưỡi dao. Còn búa công cụ bay lạ lạ mặt đất tựa như một tia chớp cắm thẳng vào trong. Miệng hầm Yttrium và nền thông đạo có một khe hở cực nhỏ. Xoẹt một tiếng, lưỡi chiếc búa công cụ siêu mỏng thực sự đã cắm vào rồi. Chiếc búa công cụ phát ra những thanh âm kỳ dị, chỉ thấy miệng hầm Yttrium lại thực sự bị dâng lên. Dưới miệng hầm chính là cái chiếc búa công cụ. Vốn chiếc lưỡi siêu mỏng lại chia làm hai tầng, tầng trên không ngừng nâng lên cao, nâng cả đỉnh miệng hầm không ngừng mở ra. Cảnh này làm cho La Phong ngẩn người ra. Bà Tháp, người nói cái miệng hầm này phải là cấp hành tinh cấp 3, cấp 4 mới có thể nâng lên mà. La Phong hỏi. Ngươi không chịu xem ta đang dùng cái gì sao? Đó là con đội cự lực đó. Bà Tháp nói. Con đội cự lực này nó cùng loại với cái kích xe ở nhân loại các ngươi đó. Ngươi phải biết rằng việc sửa chữa phi thuyền vũ trụ cũng cần rất nhiều công cụ. Lúc trước ta kiến tạo ra phi thuyền đương nhiên cũng phải lấy không ít công cụ. Con đội cự lực chính là một trong số đó đó. Tỉ như phi thuyền bị hỏng, chỗ nào đó bị dở ra, đám vũ giả mà không mở ra được thì phải làm sao chứ? Cũng phải dựa vào con đội cự lực này chứ. Bà Tháp tự hào nói. Hàm lượng kỹ thuật trong con đội cự lực rất cao. La Phong giật mình. La Phong, còn không mau mau đi vào đi. Bà Tháp nói. La Phong nhìn về phía cuối thông đạo laser. Miệng hầm đã được con đội nâng lên cao chừng một thước. Công cụ sửa chữa phi thuyền vũ trụ con đội cự lực vẫn còn đang không ngừng nâng miệng hầm lên cao nữa. Thông đạo kim loại phủ kín bụi, những tia laser bắn ra chỉ lưu lại trên mặt đất thông đạo vài điểm ấn ký mà thôi. Con đội cự lực đang chậm rãi nâng miệng hầm lên một cách kiên định. Chỉ thấy ma vân chiến giáp bao phủ toàn thân La Phong nhanh chóng kéo dài ra bao trùm khắp nơi. Đến cả đầu cũng hoàn toàn bao phủ. Thoạt nhìn La Phong tương tự như một bức tượng đỏ như máu vậy. La Phong bổ tới, dán sát mặt đất mà lướt đi. Trên thân thể hắn, Độn Thiên Toa trong nháy mắt biến dạng thành Trọng Sơn Thuẫn. Vèo một tiếng, những luồng laser chói mắt trong nháy mắt bắn về phía Trọng Sơn Thuẫn và La Phong. Trọng Sơn Thuẫn trong nháy mắt bị bắn tung, dưới sự khống chế của La Phong vỡ tung thành 365 cái lưỡi đao. Vô số lưỡi đao bay tán loạn, làm mấy cảm ứng trong thông đạo laser trong nháy mắt phán định rất nhiều mục tiêu. Nhiều tia laser khác lóe sáng lên, nhắm bắn vào những cái lưỡi dao này. Bản thân La Phong cũng đã bị hai cái luồng laser đó chiếu cố. Vèo một tiếng, cả người La Phong bị laser công kích, oanh kích bắn xuống mặt đất, sau đó bị một luồng khác bắn xéo qua một bên. Trong nháy mắt, La Phong như một quả bóng bàn, bị những luồng laser oanh kích di động không có quy tắc gì nữa. Nhưng bản thân hắn vẫn liều mạng khống chế niệm lực, để cho mình bắn về phía trước, tiếp tục tiến về phía trước. Vèo một tiếng, La Phong lướt ngang qua con đội cự lực phía dưới miệng hầm, sạc qua mặt đất, chui vào trong phi thuyền. Rốt cuộc cũng vào được rồi. La Phong cảm thấy toàn thân đều ê ẩm, đồng thời hắn cũng cảm giác được Ma Vân Đằng truyền đến những thông tin như tuổi thân, tự hồ nó liên tục bị laser oanh kích, nó rất tuổi thân. La Phong không khỏi cười, nói đừng làm bộ nữa, không phải chuyện lớn gì đâu, trở về ta cho ngươi ăn thêm nha. Trên Ma Vân, chiến giáp đỏ như máu không ngừng lóe sáng, có vẻ rất hưng phấn. Xoạt một tiếng, con đội cự lực đột nhiên biến mất, cánh cửa lại hạ xuống, ầm một tiếng. Ta thu hồi con đội cự lực. Bà Tháp nói. La Phong nhìn chung quanh, lúc này mình đang ở trên một cái thông đạo thẳng tắp rộng mở. Bà Tháp, bây giờ ta đi đâu đây? Thông đạo tối đen, La Phong cũng không biết có nguy hiểm gì không. La Phong, đã tiến vào trong phi thuyền Hắc Long Sơn X81 rồi. Yên tâm đi, bây giờ không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Bà Tháp nói. Đi thôi, bây giờ mau mau đi tới phòng chỉ huy, nhập dụng cụ tín hiệu vào hệ thống trí tuệ phi thuyền. Khi kết nối với chương trình của phi thuyền, ta mới có thể nghĩ biện pháp phá chương trình phòng ngự của nó, rồi khống chế nó. Ừ, hiểu rồi. La Phong gật đầu. Đồng thời trước mặt hắn chợt xuất hiện cùng vật phẩm cùng loại với laptop. La Phong vội cầm lấy. Đem cái đầu cắm này nhét vào trong là được rồi. Đi, đi tới phòng chỉ huy thôi. Bà Tháp nói. Chỉ đường đi. La Phong dùng ý niệm nói. Bên trái. Dưới sự chỉ đường của Bà Tháp, La Phong nhanh chóng di chuyển trong phi thuyền Hắc Long Sơn. Trong phòng chỉ huy của phi thuyền Hắc Long Sơn loại X81, một khoảng đen kịt. Khi La Phong lướt sát mặt đất xuyên qua miệng hầm, tiến vào phi thuyền, trong nháy mắt bên trong chợt... Bụp! Ngọn đèn trong phòng chỉ huy rộng rãi trong nháy mắt bực sáng. Chỉ thấy một nam tử mặc quân phục đang bình tĩnh ngồi ở giữa chỉ huy thất. Phía sau gã có ba thủ hạ mặc đồng phục đen. Nam tử mặc quân phục và ba gã thủ hạ đồng phục đen đều không hề nhúc nhích. Còn màn hình điều khiển trong phòng chỉ huy chợt sáng lên. Trên màn hình xuất hiện vô số văn tự tiếng thông dụng vũ trụ. Phiên dịch ra chính là... Nhân loại tinh thần niệm sư cấp hành tinh xông vào, mức uy hiếp, yếu, cho phép đánh chết. Ở tầng cuối cùng của phi thuyền Hắc Long Sơn loại X81, trong một không gian kín mít, đột nhiên ngọn đèn lóe sáng. Căn phòng khép kín này có ba người máy kim loại không hề nhúc nhích. Ba người máy kim loại này đều cao hơn hai thước, thân thể toàn bộ đều là màu đen, đôi mắt màu đỏ như tinh thạch. Khi hệ thống trí tuệ truyền tín hiệu tới trong nháy mắt, những cặp mắt tinh thạch màu đỏ của ba người máy kim loại đều lóe sáng. Năng lượng trong cơ thể chúng nhanh chóng vận chuyển, đồng thời cửa phòng khép kín tự động mở ra. Lập tức ba người máy theo một trước một sau trật tự, hóa thành ba luồng lưu quang thoát ra khỏi phòng. Theo từng thông đạo dưới cùng, chẳng mấy chốc đã đi tới thông đạo ở giữa. Lúc này La Phong đang ở thang lầu giữa tầng thông đạo giữa tầng và tầng cao nhất. La Phong nhanh chóng dọc theo thang lầu đi tới thông đạo tầng trên. La Phong, phía sau có ba người máy kim loại đang lướt nhanh tới đó. Bà Tháp liền nói. La Phong chấn động vội lướt nhanh để kéo dài một khoảng cách rồi nhìn xuống thang lầu. Hai chân La Phong cũng cảm giác được những rung động mờ ảo từ phía dưới truyền lên. Đó là tiếng người chạy rất nhanh trong thông đạo mà sinh ra. Bà Tháp nè, ngươi không phải nói là sau khi tiến vào phi thuyền thì không còn nguy hiểm hả? Phi thuyền chìm ở dưới đất trên 44 vạn năm rồi, lại có thể luôn giữ được người máy, làm người máy vẫn còn có thể sử dụng đến giờ, rõ ràng là lợi hại mà. Bà Tháp không kìm được mà nói. Chủ nhân phi thuyền này năm đó khẳng định lưu lại vô số năng lượng trong phòng chứa mới có thể làm cho phi thuyền có thể duy trì cho tới ngày hôm nay. La Phùng lại không có thời gian nghe ba ba tháp biện bác gì. Nguyên nhân là những người máy kim loại đã sắp tới nơi rồi. Lúc này bỗng một đạo lưu quang màu đen dọc theo thang lầu lao mạnh lên thông đạo tầng trên. La Phùng liếc mắt có thể thấy được đó là người máy kim loại. Toàn thân rèn bằng kim loại màu đen, đôi mắt lóe lên hồng quang. Hơn nữa nắm tay nó xem ra mất cân đối với cơ thể. Đôi nắm tay đó quá lớn, giống như hai cái trọng chùy. Pháp! Đụng thiên toa trước người La Phùng đã biến dạng thành toán sơn trùy. Khi người máy vừa xông lên trong nháy mắt, toán sơn trùy lập tức lóe sáng lên 19 luồng ánh sáng kim sắc, nhanh chóng tập hợp rồi xoay tròn lên cái mũi nhọn của toán sơn trùy. Toán sơn trùy mang theo sóng khí xoay tròn và thanh âm chói tai, trong nháy mắt đã oanh kích vào ngực người máy kim loại. Bây giờ La Phùng đã là tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 3 rồi, Động Thiên Toa cũng có thể đạt tới tầng thứ 2 trong 9 tầng của tam đại cảnh giới rồi. Đồng thời 19 luồng niệm lực kết hợp, cho dù hồng, lôi thần mà trúng phải công kích như vậy cũng sẽ bị thương. Người máy kim loại bị đánh bay, nện vào vách tường cạnh cửa thang lầu. Hai người máy bất chấp nguy hiểm cùng vọt lên. Một cú trọng quyền nhanh như chớp đã tới trước mắt La Phùng. Còn toán sơn trụy vừa mới đánh bay một người máy, không kịp oanh kích lần thứ hai. Nhanh quá! La Phùng thầm kinh hãi. Tốc độ phi hành lẫn đánh nhau nhanh hơn mình không ít mà. Đồng thời tay phải của La Phùng chợt xuất hiện một cái sợi dây rất quỷ dị, hóa thành một đường cong, quật thẳng vào đầu người máy kim loại. Người máy kim loại bị quất trúng, nhưng nắm tay vẫn nện thẳng vào người La Phùng. Bên ngoài thì thân thể La Phùng chợt hiện lên vô số dây lá cây, hết tầng này tới tầng khác. Chạy! La Phùng bị một quyền đánh bay ngược lại, đồng thời cũng lướt đi. Ánh mắt La Phùng lạnh đi. Trước người hắn hiện ra một mảnh vỡ đỏ như máu. Mảnh vỡ này cực kỳ sắc bén. Mảnh vỡ xích hủng đồng mẫu, chém! Nhất thời 19 luồng niệm lực dẻo dai 10 phần, như 19 sợi dây quấn quanh mảnh vỡ kim loại đỏ như máu. Trong nháy mắt, 19 luồng niệm lực bộc phát ra, tạo thành lực đẩy cực mạnh, làm tốc độ của mảnh vỡ trong nháy mắt tăng vọt. Hơn nữa mép nó cực kỳ sắc bén, làm lực cản không khí rất là thấp. Lực đẩy vượt qua lực cản, đương nhiên không ngừng gia tốc. Vèo một tiếng, mảnh vỡ đỏ như máu nhanh kinh người lao thẳng vào cổ người máy kim loại thứ ba, như muốn cắt đứt đầu của người máy kim loại này ra. Một thanh âm chói tai vang lên, cổ người máy kim loại bắn lửa tung tóe. Vốn tốc độ mảnh vỡ xích hỗn động mẫu rất là kinh người, thoáng cái bị bắn ngược lại. Người máy kim loại bị luồng công kích mãnh liệt đến trúng, không tự chủ được cũng bay ngược lại. Nhưng La Phùng mở to hai mắt, thấy rõ ràng cổ người máy lại chỉ miễn cưỡng có một dấu vết, chẳng hề có một vết thương nào cả. Ba người máy hóa thành ba lưu quang một lần nữa xông tới. Ba con người bằng tinh thạch màu đỏ không hề có chút cảm tình nào. Ba bà tháp nè, người máy này rốt cuộc là cái quái gì vậy? La Phùng kêu lên. Mình đã không có thủ đoạn gì nữa, đến cả tuyệt chiêu mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu cũng không hề có tạo ra một chút tác dụng nào. Phải biết rằng, theo sự phỏng đoán của La Phùng, dựa vào toán sơn trùy, hắn có lẽ đấu được với cấp hành tinh cấp 7, cấp 8. Còn dựa vào mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu mà đến cả tồn tại bất hủ cũng khó có thể phá được, thì hắn có lẽ có cơ hội thương tổn cả cường giả cấp hành tinh bậc 1. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải đứng đó bất động để mình đánh. Bà thấp, bây giờ phải làm sao bây giờ? La Phùng liền nói. Đừng có nóng, ta đang cố gắng đây nè. Bà tháp trả lời. Cố gắng cái gì chứ? La Phùng bất chấp mọi việc khác, quay đầu bỏ chạy trong thông đạo, nhưng mà tốc độ của hắn lại không nhanh bằng ba người máy kim loại kia. Do đó hai tay La Phùng kéo dài ra hai cây mây dài. Khi thấy người máy kim loại đuổi tới gần thì quất cho nó một đôi. Dựa vào thủ đoạn này có thể làm đối phương chậm lại. Không ổn rồi, chạy đến cuối rồi. Niệm lực La Phùng rõ ràng phát hiện phía trước đã không còn chỗ nào có thể chạy nữa. Hả? La Phùng giật mình, niệm lực rõ ràng phát hiện ra ba người máy kim loại phía sau đều đã dừng lại, không hề động đậy mà đứng đó. La Phùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người máy kim loại màu đen vẫn không hề nhúc nhích. La Phùng, ba người máy này đã bị ta khống chế rồi. Bà tháp nói. Khống chế hả? La Phùng hơi giật mình. Người máy kim loại là phi thuyền, nhờ vào hệ thống trí tuệ truyền tín hiệu điều khiển ra lệnh. Đã là có tín hiệu truyền ra, chỉ cần mức bảo mật không đủ cao, ta vẫn có thể phá giải được. Lúc người đánh với chúng á, ta nhanh chóng cố gắng phá mã. Vừa rồi ta đã hoàn toàn khống chế được ba người máy này rồi. Bà Tháp rất là đắc ý. Uy hiếp của người máy này kỳ thực chẳng thể tính là lớn gì, chỉ là toàn thân chúng do kim loại rèn nên. Ba tên này đều làm từ kim loại yttrium, người muốn phá nó cũng rất khó đó. Kim loại yttrium đến cả cường giả cấp vũ trụ cũng phải mất không ít khí lực mới có thể phá vỡ. Ưu điểm của người máy kim loại là có thể đập nát những gì không làm bằng kim loại, còn khuyết điểm thì rất lớn. Tỷ như ba tên này không có trí năng tự chủ, do đó dù thủ đoạn công kích của ngươi quá đơn giản mà vẫn không làm gì được. Nếu không chỉ cần trí năng cao một chút, ba tên này liên thủ, mặc dù khó có thể đánh chết ngươi có ma dân đằng, nhưng mà bắt ngươi lại không khó chút nào. Bà Tháp nói. Được rồi, vào phòng chỉ huy đi. La Phong hít sâu một hơi, đi về phía trước. Phía sau hắn, ba người máy kim loại ngoan ngoãn đi theo. La Phong đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một cánh cổng màu bạc điêu khắc rất tinh mỹ. Phía trước chính là phòng chỉ huy. Bà Tháp nói. Mặc dù thu thập xong ba người máy kim loại, nhưng mà La Phong không vui vẻ bao nhiêu. Bởi vì bây giờ hắn chỉ có một mong muốn thôi, tìm được vũ khí lợi hại giết chết được kim giác cử thú. Việc này quan hệ đến tồn vong của nhân loại cả địa cầu. La Phong hơi dùng sức đẩy cánh cổng màu bạc ra. Kẹt! Cánh cổng từ lúc phi thuyền bị chôn vùi tới bây giờ chưa bao giờ được mở ra. Khi La Phong vừa mở ra, dòng không khí từ bên ngoài bắt đầu đối lưu với phòng chỉ huy, thông qua cánh cửa rộng mở tràn vào trong. Phòng chỉ huy sáng trưng, quân nhân ngồi trên cái ghế giữa, sau lưng của gã có ba hộ vệ đồng phục đen đang đứng. Thấy trong phòng chỉ huy có người, La Phong hơi kinh hãi. Nhưng một cơn gió nhẹ thổi qua, quân nhân ngồi trên ghế như một đám bụi, hóa thành một mớ tro tàn, đến cả quân trang cũng hóa cả thành bụi, cả người cứ như vậy hóa thành một đống đất. Từ ghế rào rào chảy xuống mặt đất. Phía sau gã, trang phục của ba hộ vệ đang đứng cũng bị gió thổi, toàn bộ đồng phục đen rung lên một chút rồi vỡ vụn, nát ra rơi xuống, trên người chỉ còn có vướng vài mảnh y phục. Đồng thời cũng lộ ra thân thể da thịt ba người, trong đó một người là nữ tử, là phòng thấy cả tư thế nửa khỏa thân của cô này. Hả? Bà Tháp nè, ngươi không phải nói phi thuyền đã chìm trên vài chục vạn năm rồi sao? Ba người này là sao vậy? Niệm lực La Phong cảm ứng được ba người này không có sinh mạng khí tức, hiển nhiên đã chết rồi, nhưng lại không thối rữa, chẳng lẽ tồn tại bất hủ sao? Sao có thể chứ? Chà, quân nhân ngồi trên ghế thực ra là một đại nhân vật đó. Ba hộ vệ đó kỳ thật không phải là người, mà là một loại sản phẩm đặc thù tên là Lưu Ngân Hộ Vệ. Bà Tháp thán phục nói. Lưu Ngân Hộ Vệ này vật liệu chủ yếu là lưu ngân, còn đắt hơn kim loại yttrium. Bên trong cài hệ thống trí tuệ, bình thường y như người thiệt vậy, cũng có thể nói chuyện và làm việc vân vân. Hơn nữa vì thân thể kết cấu bằng lưu ngân, thân thể cứ như nước vậy, cho dù có cường giả dùng một quyền nện vào người chúng vẫn sẽ dễ dàng làm tan mất lực công kích. Do đó chúng là một bảo vệ cực tốt đó. Tỉ như khi bị lọt vào ám sát, chúng hoàn toàn có thể dùng thân thể để chống đỡ. Mặc dù lực sát thương không quá mạnh, nhưng mà nếu bị chúng cuốn lấy, ngay cả cường giả cấp vũ trụ cũng phải mất một chút thời gian mới có thể thoát khỏi được. Đó là bảo vệ hộ vệ tốt nhất đó. Bà Tháp nói. Nhưng mà những lưu ngân hộ vệ này lại khác người máy. Lưu ngân hộ vệ thứ nhất chỉ nghe lệnh của chủ nhân, thứ hai chúng cần năng lượng để duy trì sự sống. Với chúng, năng lượng cũng tương tự như sinh mạng lực đối với con người vậy. Vượt qua vạn năm, năng lượng chúng đã sớm tiêu hao hết rồi. Cho dù không cạn kiệt, trí năng phi thuyền cũng không thể ra lệnh cho lưu ngân hộ vệ nữa. La Phong khẽ gật đầu. La Phong nhìn về phía màn hình điều khiển bên cạnh. Màn hình điều khiển đang hiện lên một hình ảnh nữ tử áo tím, nhìn chằm chằm vào La Phong. Bỗng tiếng thông dụng vũ trụ vang vọng trong phòng chỉ huy. Hả? Bảo ta rời khỏi đây hả? La Phong không khỏi lắc đầu. Một năm gần đây, được Bà Tháp dạy bảo, tiếng thông dụng vũ trụ của hắn mặc dù vẫn còn tương đối lập bập, thường xuyên phải dịch qua lại giữa tiếng thông dụng vũ trụ và tiếng Hán. Nhưng mấy câu hỏi và trả lời thì tốt xấu gì cũng có thể nghe hiểu được. La Phong, đem máy tín hiệu cắm vào cái điều khiển bên trái, trên cái khe màu xanh lá đó. Bà Tháp nói. Mặc kệ chương trình của phi thuyền, chương trình cho dù có thông minh mấy, dù sao cũng chỉ là chương trình mà thôi. Nếu không thể khống chế vũ khí, chẳng có lực sát thương gì cả. Bây giờ nó giống như là một phụ nữ đã bị lột sạch quần áo và trói chặt lại rồi. Trí năng Bà Tháp trong không gian giả định cổ tay cảm thán lắc đầu. Tiếp theo chỉ cần làm thịt nàng là được. Nói rồi lộ ra cặp răng khẽn. La Phong bất lực lắc đầu, đem máy tín hiệu cắm vào khe màu xanh lá. Cả sảnh chỉ huy lập tức vang lên những tiếng cảnh báo chói tai. Màn hình điều khiển cũng nhanh chóng hiện lên vô số ký tự. Xem ta nè, La Phong, hệ thống trí tuệ cũng xem như tương đối không tệ. Nhưng mà trong vòng 30 phút ta sẽ hạ nàng. Sau này phi thuyền Hắc Long sẽ là của chúng ta rồi. Bà Tháp lập tức bắt đầu toàn lực tiến hành xâm nhập. Hệ thống trí tuệ phi thuyền đương nhiên cũng phản kháng, tiến hành phòng ngự. Cảnh cáo, hệ thống đã bị tấn công. Tiếng thông dụng vũ trụ vang lên. Xin người xâm nhập nhập mật mã, nếu không sẽ khởi động chương trình tự hủy. Một thanh âm cất lên, La Phong biến sắc. Hả, mẹ nó, còn có chương trình tự hủy nữa hả? La Phong nè, bây giờ phiền phức rồi. Chủ nhân phi thuyền này quá khốn kiếp mà, lại thiết định rằng khi hệ thống trí tuệ lọt vào công kích sẽ khởi động trình tự hủy. Bà Tháp hiển nhiên rất nóng nảy. Bây giờ làm sao đây? Có biện pháp gì hay không? La Phong liền nói. Sao cái gì chứ? Cho dù trí năng mạnh nhất vũ trụ cũng không thể hạ được hệ thống trí tuệ như vậy. Bà Tháp cũng sốt ruột. Ta cũng không biết mật mã chó má gì. Tiêu rồi đây. Tưởng là xâm chiếm được hệ thống trí tuệ rồi. Không ngờ nó không phản kháng được. Lại chơi cái trò tự sát. Hết rồi. Bà Tháp rất bất lực. La Phong không kìm được cả giận, nói. Bà Tháp, lúc này đừng có nói giọng đó nữa. Nhanh nghĩ biện pháp đi. Nên làm gì bây giờ? Tính năng trong không gian cổ tay Bà Tháp mắt đỏ như máu, chớp chớp vài cái. Nó ý thức được La Phong rất tức giận. Đích xác La Phong đang rất tức giận, làm gì còn thời gian mà giỡn với Bà Tháp nữa. Thanh âm trên màn hình đài điều khiển vang vọng cũng hiện ra số tính thời gian đếm ngược. La Phong càng sốt ruột vạn phần. Không có biện pháp nữa rồi. Trong thức hải vang lên tiếng Bà Tháp với vẻ bất lực. Chỉ thấy cả đài điều khiển phát ra những thanh âm chói tai. Trên màn hình, vô số các ký tự điên cuồng hiện lên, thậm chí vô số nút trên đài điều khiển cũng tóe lửa. Thanh âm trong đài điều khiển trở nên khô khốc, rồi lắp bắp. Tiếng tu tu tu phát ra liên tục. Trong cả phi thuyền vang lên thanh âm cảnh báo chói tai. Không chỉ riêng trên điều khiển tóe lửa, đến cả trần nhà và vài thông đạo, rất nhiều nơi trên phi thuyền đều phát ra những thanh âm xoèn xoẹt, xuất hiện các loại lửa dập điện. Giống như sắp nổ tung rồi, bà Tháp nè, ngươi đang làm gì vậy? La Phong liền nói. Bùng một tiếng, thanh âm của bóng đèn vỡ vang lên. Màn hình điều khiển đen kịt, đến cả những ngọn đèn trong phòng chỉ huy cũng tắt phục, cả căn phòng chìm trong bóng tối. La Phong, ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Trong thức hải một lần nữa vang lên thanh âm của bà Tháp. Ngươi đã làm gì vậy? La Phong hỏi ngay. Chiếc phi thuyền Hắc Long Sơn X81 được chủ nhân nó trước kia bảo vệ rất là chắc. Nếu có tín hiệu ngoại giới muốn xâm nhập thì hệ thống trí tuệ lại khởi động trình tự hủy. Trừ phi nhập vào mật mã thì chiếm hệ thống nó là việc không thể làm được. Do đó chỉ có một biện pháp mà thôi. Dùng dòng điện đoạn mạch trong nháy mắt hủy toàn bộ hệ thống trí tuệ phi thuyền này. Phá hủy bằng bạo lực, hậu quả là cả hệ thống khống chế phi thuyền đều hỏng sạch. Rất nhiều hệ thống có thể đã bị thiêu hủy rồi. Bà Tháp bất lực nói. Nhưng nếu không phá hủy bằng bạo lực, hậu quả là phi thuyền sẽ khởi động trình tự hủy, bùng một tiếng là nổ ngay. Vì vũ khí mà ngươi cần, ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Bà Tháp giải thích. La Phong trong nháy mắt đã hiểu. Lúc đầu, bà Tháp dùng phương pháp ôn nhu để xâm nhập, hơn nữa cố khống chế chương trình. Đáng tiếc điều kiện không cho phép, chỉ có thể làm như vậy mới tránh được việc phi thuyền nổ tung. Bà Tháp, cảm ơn. La Phong nói. Trong không gian giả định cổ tay, Bà Tháp một thân hắc bào có vẻ hơi ủ rũ. Hiển nhiên vì việc thất bại này mà cảm thấy khó chịu. Nó lúc trước vỗ ngực rất to, nhưng kết quả lại không thắng được. Thanh âm cảm ơn của La Phong truyền đến, Bà Tháp sửng sốt. Cảm ơn sao? Bà Tháp vốn hơi ủ rũ nhướng mày, lúc này lại cười rất to, lộ ra cặp răng khểnh đáng yêu. Bà Tháp cười hăng hắc. Không cần cảm ơn, La Phong. Thấy ta lợi hại chưa? Phá hủy bằng bạo lực cũng phải xem thực lực đó nha. Vì cấp độ trí năng thì ta vượt xa nó. Trong nháy mắt đã khống chế rất nhiều điện, làm nó không thể phản ứng, sau đó bị dở mạch. La Phong quay đầu nhìn ba lưu ngân hộ vệ và đống bụi cùng vài vật liệu do quân nhân lưu lại. La Phong, lúc chủ nhân còn sống, vì chung quanh địa cầu các ngươi gần ngàn năm ánh sáng, có không ít chủng tộc tư chất không tệ, nên hắn chiếm làm địa bàn. Lúc đó nơi này thuộc về Ngân Lam Đế Quốc, do đó chủ nhân hiển lộ uy nghiêm, dùng niệm lực công kích làm linh hồn của các binh sĩ trong một hạm đội giữa các vì sao khổng lồ trong nháy mắt tiêu vong, cả hạm đội rơi tung tóe xuống các tinh cầu. Bà Tháp nói, chủ nhân chiếc phi thuyền Hắc Long này hẳn là một đại nhân vật trong hạm đội đó đó. Có thể mua được Hắc Long Sơn X81, lại mua được lưu ngân hậu vệ, xem như rất có địa vị trong hệ ngân hà rồi. Bà Tháp đánh giá, di vật khẳng định là không tệ rồi, lấy đi thôi. La Phong gật gật đầu. Còn nữa, lưu ngân hậu vệ đã mất hết năng lượng, không biết năng lượng tinh tồn kho của ta còn đủ không nữa. Ta thu ba lưu ngân hậu vệ này sửa lại một chút, xem có dùng được không. Bà Tháp nói, đồng thời thu toàn bộ lưu ngân hậu vệ. Tâm ý La Phong vừa động, chiếc nhẫn, binh khí và vài di vật khác của tên sĩ quan trước mắt cũng bị thu hồi. Sau đó lại dùng con đội cự lực nâng cái miệng hầm lên, sau đó dễ dàng đi qua thông đạo laser ra ngoài. Bà Tháp, khi nào có thể chuẩn bị lấy những vũ khí trên phi thuyền vậy? La Phong liền nói. Chương trình điều khiển của hệ thống trí tuệ trên phi thuyền Hắc Long này đã hỏng rồi, nhưng vũ khí thì không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà qua vài chục vạn năm rồi, cho dù phi thuyền có thể bảo quản được ba người máy rất tốt, phỏng chừng mới vũ khí vẫn có một chút vấn đề nhỏ đó. Yên tâm, ta sẽ kiểm tra đại khái, đưa ra một vũ khí có thể giết chết cấp hành tinh cấp 6, cấp 7. Nhưng mà thời gian không thể xác định, phỏng chừng 1-2 ngày. Vù một tiếng, chiếc phi thuyền màu đen trước mắt trong nháy mắt chợt biến mất. Ta thu hồi nó lại rồi, bây giờ bắt đầu tiến hành khôi phục vũ khí. Bà Tháp nói. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Bà Tháp. La Phong không khỏi nói. việc nhỏ thôi. Bà Tháp nói. Được rồi, lúc nào đi, ta sẽ thu hồi cả cái mẫu hạm này lại. Thể tích mẫu hạm to hơn phi thuyền rất nhiều. Công cụ chứa đựng của Bà Tháp đích xác to hơn không gian giới chỉ của La Phong nhiều. Vèo một tiếng, La Phong cảm thấy lo lắng cho người trong nhà, không biết bây giờ tình huống giữa các nước và thôn phệ thú ra sao rồi, đã phát triển tới mức nào rồi. Lúc bị bơm khinh khí tập kích, kim giác cự thú rất phẫn nộ, cũng không biết đã làm gì. La Phong lòng đầy bất an, lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng ly khai đáy biển, rồi sau đó bốc lên mặt nước, chân đạp đụng thiên toa, hóa thành một luồng hào quang bay về phía Hoa Hạ Quốc Đại lục Á Châu. Dương Châu Thành, một trong 8 đại vệ thành cơ sở Giang Nam Thị. Lúc này toàn bộ Dương Châu Thành hoàn toàn chìm vào điên cuồng. Tiếng gào rú đau đớn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả trời đêm. Một vài building cao chọc trời hoặc bị cắt nửa hoặc bốc lửa ngút trời, như cả thành phố sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Trong tiểu khu Minh Nguyệt, một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay đáp trên bãi cỏ. 3 quân nhân ngành đặc thù nhảy khỏi phi cơ chiến đấu, như một trận gió nhanh chóng lao về phía nhà của La Phong. 3 người nhanh chóng xông lên lầu 2 nhà La Phong. Lầu 2, trong trọng lực thức bày biện nệm, sofa, máy vi tính. Cha mẹ La Phong, La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, đệ đệ La Hoa và cả bạn gái La Hoa là Chân Nam và cha mẹ của nàng cùng với Từ Hưng, mỗi người đều ở trọng lực thức. May mà trọng lực thức rộng dài 6 thước, không gian như vậy cũng đủ để đám người này ở tạm. Vì Chân Nam lo cho cha mẹ nên La Hoa gọi điện thoại cho nhạc phụ nhạc mẫu tương lai tới. La Hồng Quốc tiên sinh, xin các ngươi ly khai trọng lực thất đi, nhanh lên theo chúng ta, các ngươi ở đây không an toàn đâu. Ba quân nhân đứng ngoài trọng lực thất, nam tử đi đầu lo lắng nói. Những kiến trúc trên mặt đất tùy thời có thể trở thành mục tiêu công kích của con thôn phệ thú. Thủ trưởng đã hạ lệnh cho chúng ta tới đón người trong gia đình của La tiên sinh, thời gian rất khẩn trương, lập tức nhanh chóng khẩn trương đi thôi. Ta đã nói qua điện thoại rồi còn gì, ta sẽ không đi. Chúng ta sẽ không đi. Các vị, các ngươi nên rời khỏi đây đi, ta đợi anh ta về rồi tính sau. La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Hoa đều nói. Bên ngoài ba quân nhân đều rất bất lực. Đột nhiên đồng hồ thông tin của người chỉ huy rung lên, gã cúi đầu nhìn xuống rồi hơi biến sắc. Điện thoại của thủ trưởng. Hắn tiếp điện thoại. Thủ trưởng, người trong nhà La nghị sĩ không chịu đi. Quân nhân chỉ huy vội báo. Dạ, được rồi. Quân nhân đó đứng thẳng tắp nói liên tục, rồi lập tức tắt máy. La Hồng Quốc tiên sinh, chúng ta vừa mới liên lạc được với La nghị sĩ rồi, ngày ấy sẽ tới đây ngay. Quân nhân chỉ huy nói về phía trọng lực thức. Bên trong trọng lực thức, người trong nhà La Phong đều kinh hỉ vạn phần. La Phong sắp về rồi sao? Tối nay thực sự là một cơn ác mộng mà. Họ ở trong trọng lực thức cũng luôn lo lắng cho La Phong. Rút! Quân nhân đứng đầu vung tay lên, nhất thời 3 quân nhân kia nhanh chóng ly khai. Bầu trời Đại lục Á Châu, trong đêm đen, một lưu quang nhanh chóng xé gió phi hành. La Phùng mặc ma vân chiến giáp, chân đạp đụng thiên toa, tay phải cầm lá chắn hình cung, chính là binh khí hồ đao bàn mà sư phụ của hắn lúc trước đã để lại ở Vững Mặt Kinh cho hắn. Hồ đao bàn và đụng thiên toa có cấp độ tương đương, một cái mạnh về phòng ngự, một cái công kích mạnh hơn. Kỳ thực bây giờ La Phong cũng đã hiểu về cách sử dụng binh khí niệm lực rồi. Lúc trước hắn vừa có thể khống chế 18 luồng niệm lực, thử dụng tầng thứ hai toản sơn trụy của đụng thiên toa, thử vô số lần mà vẫn thất bại. Chính là vì khả năng khống chế niệm lực của mình thực sự quá thô thiển, quá yếu. Sau khi trải qua chưởng khống cửu quyết, cơ sở ma luyện, La Phong đã hoàn toàn nắm được rồi. Hai binh khí này chỉ cần thử 2-3 lượt là có thể sử dụng được. La Phong nè, sao lúc trước điện thoại liên lạc với ngươi không được vậy? Lúc trước ta đi tới di tích văn minh cổ một chuyến, chỗ đó có thể bị ngăn tín hiệu. Trong quá trình phi hành, La Phong đang gọi điện thoại cho Cổ Nghị. Tình hình bây giờ sao rồi? Sao vậy chứ, con thôn phỉ thú bị trọng thương, phẫn nộ như phát điên rồi. Sau khi hủy diệt tất cả các căn cứ chiến tranh của các căn cứ thị ở Á Châu, Hoa Hạ Quốc, Ấn Độ Quốc xong, bây giờ đang điên cuồng công kích như muốn phát tiết tới các thành phố lớn của nhân loại. Cổ Nghị lo lắng. Dương Châu Thành của các ngươi cũng bị ảnh hưởng đó. Cái gì? La Phong quýnh lên. Tiểu khu Minh Nguyệt các ngươi không bị ảnh hưởng, cả Dương Châu Thành tổng cộng bị 12 đạo kim quang công kích, xem như tương đối nghiêm trọng. Cổ Nghị nói. La Phong càng lo lắng thêm. May mà Dương Châu Thành cách bờ Đông Hải rất gần, La Phong chẳng mấy chốc đã bay tới Dương Châu Thành rồi. Trên không nhìn xuống, La Phong không khỏi hít sâu một hơi. Cả Dương Châu Thành tiếng kêu thảm thiết nức nở vang vọng rất xa. Thành phố gần ngàn vạn dân cư, mật độ vô cùng dày đặc, lúc này có 12 nơi trở thành những hố sâu. Hơn nữa những building cao chọc trời, những tiểu khu xung quanh 12 nơi đó đang bốc lửa ngút trời. Building sụp đổ, quả thực như gặp phải một quả bom vạn tấn tàn phá. Ở 12 nơi này, vô số quân đội, cảnh sát đều đang tụ tập, rất nhiều người còn sống đang nức nở mà khóc. Thật khủng khiếp mà! La Phong chửi thầm. May mà nó cũng chỉ phát tiết với mọi nhân loại trong thành phố mà thôi. Trong thức hải, thanh âm Ba Ba Tháp vang lên. Nếu nó chuyên môn công kích Dương Châu Thành, muốn hủy diệt cả thành phố cũng rất dễ dàng. La Phong đương nhiên là hiểu cái điểm này. Bắn ra 12 đạo kim quang, chỉ là một công kích rất bình thường của con kim giác cự thú. Có lẽ trong mắt kim giác cự thú, loại vệ thành là một thành rất nhỏ. Khu trung tâm mới là đại thành. Ở một thành nhỏ cũng không đáng để bỏ ra quá nhiều tinh lực. La Phong nhanh chóng bổ xuống tiểu khu Minh Nguyệt, sau đó bay qua cửa sổ tiến vào lầu 2. Cánh cửa kim loại của trọng lực thức tự động mở ra. Trong trọng lực thức, tổng cộng có 7 người. Anh! La Hoa là người đầu tiên đứng lên khỏi chiếc ghế trước máy vi tính. La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan vội nhìn La Phong, thấy La Phong không có ngoại thương gì mới an tâm một chút. Bên cạnh cha mẹ, Trương Nam cũng hơi gật đầu cười cười, nhưng mà hiển nhiên sắc mặt họ vẫn tái nhợt. Vừa rồi chúng ta tiến vào trọng lực thất á, cánh cửa kim loại đóng lại xong, sau đó là không mở ra được nữa. La Hoa nói, là ta lập trình như vậy đó. La Phong nói gọn, so với một vài chỗ phòng ngự của chính phủ, La Phong tin tưởng trọng lực thất hơn. Trọng lực thất tới hồng cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một dấu vết nhỏ. Còn kim giác cự thú đó, cho dù bắn một đạo kim quang vào trọng lực thức, cũng không thể làm hư hao trọng lực thức được. Từ Hưng. La Phong tự nhiên cầm tay Từ Hưng. Tay Từ Hưng lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt. La Phong, ngươi tới xem nè. Từ Hưng quay màn hình máy vi tính ra, La Phong cúi đầu nhìn xuống. Trên màn hình có vô số video và ảnh, trong đó bức ảnh đầu tiên chính là cảnh thay chức thành núi. Thôn phệ thú đang tàn sát bừa bãi các nơi trên thế giới này. Đầu tiên là tàn sát bừa bãi ở Á Châu chúng ta. Bây giờ nó chạy đến Phi Châu rồi. Xem tốc độ nó thì phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ tới Âu Châu tàn sát. Từ Hưng nói. Hoa Hạ chúng ta chết bao nhiêu người rồi? La Phong hỏi. Không rõ ràng lắm. Từ Hưng lắc đầu. La Hoa bên cạnh mới nói. Anh, phán đoán căn cứ vào hình ảnh vệ tinh và video, 6 đại căn cứ thị Hoa Hạ Quốc chúng ta chết phỏng chừng không ít hơn 500 vạn người đâu. Vừa nói như vậy, những người khác trong trọng lực thức ai nấy đều biến sắc, hiển nhiên đều cực kỳ bi ai, đau thương. Phỏng chừng 500 vạn hả? La Phong trầm xuống, mấy trăm vạn đồng bào ruột thịt. Thôn phỉ thú chủ yếu là tiến hành công kích ở khu trung tâm, dân cư ở khu trung tâm nhiều hơn dãy thành nhiều, mật độ lại cao nữa, nó điên cuồng công kích. khi oanh kích vào một vài building văn phòng buôn bán á, thì những building ấy vào tối cũng không có người. Nhưng mà khi oanh kích vào một vài building dân cư hoặc tiểu khu thì... La Hoa nhìn những hình ảnh thi thể trên màn hình hơi nghẹn ngào. Mẫu thân cùng Tâm Lan, Từ Hưng và cả Chân Nam nước mắt chảy ròng ròng. Quá thảm mà. La Phong mặt tái nhợt. Kim giác cự thú! Ánh mắt La Phong lạnh đi, nhưng mà hắn cũng cảm thấy vô lực. Huyết thống đỉnh cao trong vũ trụ, con kim giác cự thú hung tàn trứ danh trong tinh không cự thú. Mặc dù mới đạt tới cấp hàng tinh, nhưng đã là ngày tận thế với nhân loại địa cầu rồi. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên kim giác cự thú bị thương, nên nó rất phẫn nộ. Do đó, nó phải phát tiết lửa giận. Vì vậy Á Châu, Phi Châu, Âu Châu, sau đó là Châu Bắc Mỹ, Châu Nam Mỹ. Những vệ thành bình thường thì nó cũng chỉ bay ngang qua mà tùy ý bắn ra mười mấy đạo kim quang. Nhưng một vài thành phố cực lớn thì nó sẽ điên cuồng phát tiết một phen. Nhân loại như những con kiến nhỏ yếu vậy. Còn kim giác cự thú thì như một người khổng lồ, chạy đến hết ổ kiến này tới ổ kiến khác, không ngừng đạp chết những đám kiến. Cả nhân loại địa cầu đều đang rung lên dưới lửa giận của kim giác cự thú. Cuộc trả thù liên tục diễn ra trong hơn 4 giờ. Ở châu Nam Mỹ, ngập tràn những tiếng kêu thảm thiết, những tiếng nổ mạnh hỗn hợp vang lên khắp thành phố. Kim giác cự thú xòe ra đôi cánh đầy lân giáp khổng lồ. Lân giáp ở bụng nó đã hoàn toàn liền lại, không còn một chút vết thương nào nữa. Chỉ thấy nó cúi đầu nhìn xuống thành phố phía dưới. Con người lạnh giá ánh lên vẻ điên cuồng, lập tức ngẩng đầu. Tiếng trống cao vút đáng sợ vang lên, tiếng gầm làm không khí cũng phải chấn động, hình thành sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, như tuyên cáo sự tôn quý của nó không thể xâm phạm. Sau đó con kim giác cự thú nhanh chóng bay đi, bay vào hải vực, lặn xuống đáy biển mà nghỉ ngơi. Đêm nay nó đã hủy diệt tất cả căn cứ chiến tranh nhân loại, lại bị thương nặng, cuối cùng nó phát tiết điên cuồng, đích xác đã tiêu hao vô số năng lượng. Nó cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi. Hết tập 52 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.